phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, còn có tâm nguyện chưa hết. Năm càng, cầu phiếu, ngươi nói cái gì? Ngươi là quỷ, Lục Ba Ba Lục Mụ Mụ biểu tình cùng nhau đột biến. Bọn họ cũng không phải là sợ hãi, mặc dù Lục Tiểu Khê đã thành quỷ, nhưng vẫn là nữ nhi của bọn hắn. Sợ ai, cũng không có sợ chính mình nữ nhi đạo lý a. Bọn họ là đang đau lòng. Khi nhìn đến Lục Tiểu Khê về sau, bọn họ một lần coi là nữ nhi không có chết, nhưng sự thật lại cho bọn hắn hung hăng một kích, để bọn hắn hy vọng triệt để vỡ vụn. Cha mẹ biểu tình để Lục Tiểu Khê 10 phần đau lòng. Nhưng là vì cởi bỏ trong lòng bọn họ gông xiềng, nàng vẫn là vừa ngoan tâm. Nói ra, đúng vậy, ta là quỷ, ta đã chết 3 năm. Hôm nay là tới thăm đám các người, cũng hướng về phía các ngươi tạm biệt. Lục Mụ Mụ, hoa, một chút liền khóc, càng cảm giác hơn thể nội khí lực trong nháy mắt bị lấy hết. Lập tức ngã trên mặt đất, Lục Ba Ba biểu hiện, cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Lục Tiểu Khê há to miệng, muốn an ủi cha mẹ, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Trong phòng bầu không khí 10 phần áp lực, thấy tình huống như vậy, La Vân thầm thở dài một tiếng, mở miệng phá vỡ trầm mặc, cũng dùng tới Hiên Viên Bia Ký Trúc từ 13 khoa bí lục trong tĩnh tâm chú thủ đoạn. Thúc thúc a di, hôm nay Lục Tiểu Khê thế nhưng là tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú đồ ăn, theo nàng nói đều là các ngươi thích ăn, nếu không các ngươi đi trước rửa cái mặt, sau đó nhân lúc còn nóng đem thức ăn ăn đi. Đây chính là Lục Tiểu Khê một phen hiếu tâm nha. Khi nói chuyện, hắn hướng Lục Tiểu Khê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Tiểu Khê mặc dù tính cách khiếp nhược, nhưng người lại không ngu ngốc, có thể làm được siêu cấp học bá, làm sao lại là đồ đần. Nàng lập tức lĩnh hội tới La Vân ý tứ, bận bịu thu hồi trong hốc mắt nước mắt, gạt ra tươi cười nói ra, đúng nha, Ba Ba Mụ Mụ, ta thế nhưng là làm cà tím ngư hương, rau xào thịt những này đồ ăn đâu, 3 năm không nấu ăn, ta cũng không biết, tay nghề lạnh nhạt không có, các ngươi nhanh đi rửa tay một cái, sau đó tới dùng cơm. Tại tĩnh tâm chú cùng nữ nhi lời nói song trọng tác dụng dưới, Lục Ba Ba cảm xúc dẫn đầu khôi phục, nhẹ nhàng thở dài một hơi về sau, hắn đi tới ngồi liệt trên mặt đất Lục Mụ Mụ bên cạnh, đưa nàng đỡ lên, ôn nhu nói ra, lão bà, chúng ta ăn cơm trước, tay của nữ nhi nghệ, thế nhưng là có thật lâu không có ăn vào, tốt a. Lục Mụ Mụ cũng bình tĩnh lại, lau đi khóe mắt nước mắt về sau, gật đầu đáp ứng nói, La Vân niên đệ, người cũng tới cùng nhau ăn cơm đi. Lục Tiểu Khê phát ra mời, La Vân lại lắc đầu cự tuyệt, không được, các ngươi người một nhà từ từ ăn, không có ta người ngoài này tại, các ngươi cũng có thể tốt hơn giao lưu. Thế nhưng là, Lục Tiểu Khê còn nghĩ khuyên, nhưng lời mới vừa ra miệng liền bị La Vân cắt đứt, không có gì có thể là không thể đúng vậy, cứ như vậy định, có thể hay không để cha mẹ ngươi cởi bỏ trong lòng gông xiềng. Liền nhìn ngươi tiếp theo biểu hiện, cố lên nha. Lục Tiểu Khê do dự một chút về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. La Vân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trực tiếp đi xuống lầu, tại trong hoa viên tìm Trương Băng ghế đá ngồi xuống. Trái phải vô sự, liền lại lấy điện thoại di động ra, đăng Lục Tôn Lỗi cấp diễn đàn, lật nhìn lên bút lông phương diện bài post, muốn nhìn một chút có thể hay không mua được một chi phù hợp phù bút. Cùng lúc đó, Lục Ba Ba Lục Mụ Mụ tại rửa sạch tay về sau, phát hiện trong phòng thiếu đi người, hỏi vội, dòng suối nhỏ, người vị bằng hữu kia đâu? Hắn đi trước. Lục Tiểu Khê trả lời nói, ngươi làm sao không cho hắn lưu lại cùng nhau ăn cơm đâu? Quá không biết lễ phép. Lục Ba Ba oán giận nói, giống nhau Lục Tiểu Khê còn sống lúc như vậy, chỉ là tại nói cho hết lời về sau. Hắn ngẩn ngơ, yếu ớt thở dài một hơi. Lục Tiểu Khê đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, vội vàng nói, tốt tốt, ba ba mụ mụ, các ngươi nhanh nhập tòa, nếm thử thủ nghệ của ta. Lục Ba Ba điều chỉnh tốt cảm xúc, cùng Lục mụ mụ cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, gắp một đũa đồ ăn đưa trong cửa vào về sau, liền ngay cả liền tán dương, ăn ngon, còn là năm đó hương vị. Hai người ăn ăn liền nghẹn ngào, nước mắt càng là không được rơi xuống. Hơn 2 giờ đi qua, Lục Tiểu Khê mới từ đơn nguyên lâu trong bay ra, đi tới La Vân trước mặt. Lúc này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Thúc thúc, a di trong lòng gông xiềng đều mở ra a. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì La Vân theo Lục Tiểu Khê người một nhà trên người nhận được hơn 200 điểm dương nguyện lực, nếu không phải trước đó còn nhận được gần 100 điểm âm nguyện lực, lúc này sợ là lại muốn vượt qua hạn ngạch. Đều mở ra. Lục Tiểu Khê nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười. Bọn họ nghĩ đưa ta xuống tới, ta cự tuyệt, để bọn hắn để ở nhà, bởi vì ta không muốn nhìn thấy phân biệt lúc bọn họ nước mắt trên mặt. Ta tại bọn họ lúc ăn cơm, cùng bọn hắn nói rất nhiều, thành công mở ra trong lòng bọn họ gông xiềng, để bọn hắn tiếp nhận ta đã chết đi sự thật. Bọn họ đáp ứng ta, theo trải qua về sau, nhất định sẽ hào hào sinh hoạt, chiếu cố tốt chính mình. Vậy là tốt rồi, La Vân cười nói, sau đó quay đầu, hướng mèo đen hô, tiểu hắc hắc, còn lo lắng cái gì? Đến phiên ngươi làm việc, đem Hoàng Tuyền cổng vòm gọi ra, đưa Lục học tỷ đi địa phủ đi. Vượt quá La Vân đoán trước chính là, mèo đen cũng không có y theo hắn phân phó làm, mà là lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? La Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, sẽ không phải truyền tống quỷ hồn đi địa phủ, ngươi cũng muốn thu ta nguyện lực điểm số a? Kia cũng quá đáng rồi a. Mèo đen nổi giận nói, cút, ta mặc dù ranh giới cuối cùng thấp, nhưng cũng không phải là không có ranh giới cuối cùng. Ngươi thừa nhận ngươi ranh giới cuối cùng thấp. La Vân hừ hừ hai tiếng, sau đó mới hỏi, vậy ngươi vì cái gì không gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm? Mèo đen trả lời nói, không thể gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm đưa nàng đi địa phủ. Đương nhiên là bởi vì tâm nguyện của nàng không có hoàn toàn chấm dứt, còn có ràng buộc ở nhân gian. Tâm nguyện không có hoàn toàn chấm dứt. La Vân bận bịu quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Khê. Lục học tỷ, ngươi còn có khác tâm nguyện? Lục Tiểu Khê thực ngượng ngùng nói, được, tựa như là còn có một cái. La Vân niên đệ, ta không phải là muốn lừa ngươi, chỉ là trước kia ta tập trung tinh thần đều là muốn gặp lại cha mẹ, liền đem tâm nguyện này cấp không để ý đến. Hiện tại lớn nhất tâm nguyện hoàn thành, nó liền xông ra. Tốt a, ngươi cái này tâm nguyện chưa dứt là cái gì? La Vân hỏi, đưa Phật đưa lên Tây, đã đều giúp một nửa, vậy liền tiếp tục giúp xuống dưới, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Ta cái thứ hai chưa hết tâm nguyện là lại tham gia một lần thi đại học. Lục Tiểu Khê trả lời nói. La Vân sửng sốt một chút, cười khổ mà nói, ngươi muốn nói sớm cái thứ hai tâm nguyện là cái này. Ta cần gì phải hoa 2000 điểm nguyện lực để tiểu hắc hắc mời đến 7 vị lão sư, trực tiếp mang theo ngươi đi thi trận, để ngươi làm ra bài thi về sau, cho ta mượn vồ xuống đáp án không được sao nha? Tất nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. 2000 điểm nguyện lực mặc dù nhiều, nhưng mời đến lão sư không có chỗ nào mà không phải là đại thần cấp. Có thể trở thành học sinh của bọn hắn, đã là một loại vinh hạnh, càng là một loại vinh quang. Ngay sau đó, La Vân biểu tình nghiêm một chút, truy vấn, Lục học tỷ, ngươi nói lại tham gia một lần thi đại học. đến tột cùng là phải tham gia tới trình độ nào? Chỉ là vào trường thi tản bộ một vòng, vẫn là phải làm bài thi, muốn tham dự cả nước cho điểm, thậm chí là thu được đại học thư thông báo trúng tuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.